Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, trở lại Thương Hải Thần Đảo, tuổi trẻ nam tử, Diệp Phi Trần mâu sắc lạnh lùng, Trạc Diễm đã trở lại, không là, thuộc hạ cũng chưa từng thấy, Phẩn Vệ nghĩ nghĩ nói, bất quá thoạt nhìn tu vi rất cao ân, chẳng lẽ là Tử Tang Diễn? Diệp Phi Trần mặt mày hòa dịu vài phần, liền phân phó Ẩn Vệ đem nhân mang tiến vào, Tử Tang Lăng Đồng Ly Tố đi vào, chỉ thấy Diệp Phi Trần đang ở trong hoa viên luyện tập trận pháp. Một bộ thành thơi tai bộ dáng, cũng, vốn muốn gọi hắn đại danh, đột nhiên ý thức được có người ở trang tựa hồ có chút không ổn. Kết quả là, Tử Tang Lăng đi đến Diệp Phi Trần bên cạnh, khách khí nói, cũng thiếu cung chủ. Diệp Phi Trần thế này mới làm bộ như giống như vừa mới nhìn đến nàng giống nhau. Quay sang đến, ánh mắt ở Tử Tang Lăng trên người cơ hồ chưa làm gì lưu lại. Liền rơi xuống Tử Tang Lăng bên cạnh Ly Tố Thượng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Người kia là ai? Tử Tang Lăng vậy mà đưa hắn mang tới nơi này. Hơn nữa, vừa mới kêu khách khí như thế là có ý tứ gì? Nàng khi nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh kêu lên hắn cũng thiếu cung chủ. Tử Tang Lăng gặp Diệp Phi Trần không nói gì, vội vàng mỉm cười giới thiệu nói, vị này là của ta đồng bạn Ly Tố, ta mượn trận bài liền là vì thay hắn hái thuốc, lúc đó đi được vội vàng không có lên tiếng kêu gọi là ta không đúng. Hiện thời ta đã thuận lợi hái đến linh dược, cũng nên đem trận bài trả lại cho ngươi. Dứt lời, đem trận bài theo không gian giới chỉ chung lấy ra, hướng Diệp Phi Trần đệ đi. Ha ha, đây là lợi dụng xong rồi liền ném sao? Diệp Phi Trần cũng không có đưa tay đón, mâu trung xẹt qua một tia vẻ lo lắng, khóe môi vi câu, Tử Tăng tiểu thư, ngươi vị này đồng bạn dược, là Trạc Diễm thay ngươi luyện chế. Nói xong, có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Ly Tố, không là Tử Tang Lăng đáy lòng trầm xuống. Người này tựa hồ hôm nay tâm tình lại không tốt, nhưng đừng nói lung tung nói mới là, vội vàng đem trận bài lại nhất đệ, nói tránh đi, của ngươi trận bài, cảm ơn, Diệp Phi Trần đem trận bài vừa thu lại, tùy tay ném vào không gian giới chỉ khi, trong tay đã hơn hai tờ giấy, đưa tới Tử Tang Lăng trước mặt nói, đây là ngươi cái gọi là thù lao. Tử Tang Lăng liễm mâu vừa thấy, hai tờ giấy, đều viết là ba cái chữ to cảm ơn ngươi. Bất quá, nàng chỉ nhớ rõ viết quá một cái a, kia một cái khác đâu. Kết quả là, lấy ra viết này xấu vô cùng, lời điệp ở cùng nhau giấy. Một mặt ghét bỏ nói, này viết thành như vậy, làm sao có thể là của ta mãnh liệt. Đã Tử Tang tiểu thư không thừa nhận, vậy ném xuống tốt lắm. Nói xong, Diệp Phi Trần tín vung tay lên. Kia tờ giấy liền phi lên, rung rinh bay đến hồ nước bên trong, rơi xuống nước sau, trang giấy chậm rãi chảy ra, mặt trên nét mực bắt đầu chậm rãi vầng nhuộm, dần dần mơ hồ không rõ. Diệp Phi Trần thu hồi ánh mắt, đối Tử Tang Lăng nói, ta còn có việc, Tử Tang tiểu thư mời trở về đi. Nói xong, xoay người liền đi, Tử Tang Lăng hướng Ly Tố bất đắc dĩ cười cười. Nói thanh cáo từ, liền đồng Ly Tố ly khai. Tiểu Lăng, người này vị bằng hữu, Ly Tố hơi hơi nhíu mày. Vì sao cảm giác hắn đối bản thân rất có địch ý? Tử Tang Lăng nhún vai. Hắn cứ như vậy không lễ phép, đừng chấp nhặt với hắn. Hắn giống như nhìn đến ta liền thật mất hứng, Ly Tố nghĩ nghĩ nói. Hắn thích ngươi, làm sao có thể, Tử Tang Lăng một mặt bất khả tư nghị. Hắn chán ghét ta còn không kịp, vài lần kém chút bị hắn bóp chết, quên đi, không nói, tóm lại xóa bỏ, hai người đối thoại lại phiêu vào vừa mới muốn đuổi theo ra môn Diệp Phi Trần. Bên tai, nhất thời, cả người lạnh ý coi như băng hà gợn sóng, trong tay còn nước chảy kia tờ giấy trong nháy mắt nắm chặt nắm tay chung trở thành mảnh vỡ. Một đường hướng bắc, lập tức đi trước Thương Hải Thần Đảo. Tử Tang Lăng cùng Ly Tố giờ phút này đều là quy tâm giống như tên. Có Thương Hải Thần Tháp, bọn họ có thể hay không nhường chìm nghỉm đảo nhỏ lại trôi lên mặt nước phía trên. này mất đi thân nhân vong hồn, có thể hay không bởi vậy được an bình tức, rất xa tiền phương, đập vào mặt mà đến một trận mông lung thủy khí, Tử Tăng Lăng mâu sắc sáng ngời, rốt cục liền muốn đến Bắc Hải chi vực, tiếp tục bay không bao lâu, liền có một mảnh thương hải xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Mờ mịt bích ba, mãi mãi không thay đổi, theo đường ven biển, hai người rơi xuống truyền tống trận tiền. Đây là Tử Tăng Lăng lần thứ hai bắt đầu dùng truyền tống trận. Bởi vậy nhưng là có chút thuần thục, chính là một bên Ly Tố hơi hơi có chút khẩn trương. Trăm năm tiền, hắn ngủ say thời điểm, thần đảo còn không có hoàn toàn chìm nghỉm, mà hiện thời trăm năm sau, hắn lại tỉnh lại, nhìn đến hội là cái dạng gì cảnh tượng. Phá cấm châu theo Tử Tăng Lăng cái trán bay ra, lam quang rơi gian, hai người thấy hoa mắt. Tiếp theo, phô thiên cái địa thủy khí hoàn toàn bao phủ hai người bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt, là thương nhiên trung phân khôn cùng nước biển, còn có tầm mắt tận cùng hải thiên một màu. Ly Tố ca ca, chúng ta đã trở lại, lúc này, hai người đã đạp ở một mảnh kéo dài ngàn dặm tế bạch trên bờ cát. Tiểu Lăng, Ly Tố ngón tay khẽ run, cầm thật chặt Tử Tăng Lăng thủ, nhà của chúng ta. Quả nhiên chìm nghỉm, nhớ được hắn ở bọt khí bên trong thời điểm. Hắn cũng từng cảm giác được bốn phía đều là nước biển. Lại không ngờ rằng, đưa mắt nhìn bốn phía, đã từng có được hải đảo địa phương. Lúc này chỉ có mờ mịt bích ba, coi như nơi đó chưa bao giờ từng có gì đảo nhỏ. Chỉ có nước biển, vô biên vô hạn nước biển. Ly Tố ca ca, chúng ta có thể nhường thần đảo lại thăng lên, đúng hay không? Tử Tăng Lăng ngẩng đầu nhìn Ly Tố, chỉ cảm thấy ngày xưa núi lở cho tiền cũng sẽ không thể biến sắc đại nam hài. Lúc này ánh mắt đều mang theo vài phần bất lực, đúng vậy, mặc cho ai vừa ngủ dậy, cảm giác được vừa mới còn vô cùng tươi sống thân nhân nháy mắt thành bờ biển bọt biển. Gia viên không còn nữa, cũng sẽ theo linh hồn cảm giác được mờ mịt cùng bất lực đi. Đúng, chúng ta có thể. Ly Tổ ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nhìn khôn cùng nước biển, Tiểu Lăng, nhà của chúng ta nhất định có thể trở lại nguyên bản bộ dáng. Chúng ta thân nhân trên trời có linh thiêng, cũng phải nhận được ngủ yên. Ly Tố ca ca, ta hiện tại đã đem Thương Hải Thần Tháp tế ra, thử xem có thể hay không triệu hồi đáy biển thần đảo, Tử Tăng Lăng nói. Đã Thương Hải Thần Đảo ở mấy vạn năm trước. Liền đã là Thương Hải Thần Đảo một phần, ta cũng không tin hai người trong lúc đó không có gì liên hệ. Nói xong, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, đem linh khí chậm rãi rót vào thần tháp bên trong, khống chế được thần tháp theo biển ý thức chậm rãi bay ra. Chỉ cảm thấy một trận thương mang khí đập vào mặt mà đến. Ly Tố liền thấy một tòa trạm lam tiểu tháp theo Tử Tăng Lăng mi tâm bay ra. Chậm rãi dâng lên, lại dần dần thành lớn, chạm lam sắc quang theo trên thân tháp phát ra, mang theo hơi hơi lo lắng, quen thuộc, làm cho người ta cảm động muốn khóc, còn nhớ rõ cái kia tràn ngập tuyệt vọng vẻ lo lắng ngay. Trong một đêm, thần tháp vô cớ biến mất, này cùng với Thương Hải thần tộc vạn năm trụ cột, ở sở hữu thần tộc đều đã hoàn toàn thích ứng nó lực lượng thời điểm. Lại đột nhiên không thấy. Vì thế, kể từ ngày đó, thần đảo thượng đứa nhỏ cùng lão nhân bắt đầu lần lượt từng cái bị bệnh. Người trẻ tuổi trở nên không có khí lực, chỉ có tu vi nhân không ngừng mà bước ra thần đảo. Tìm kiếm thần tháp rơi xuống, nhưng mà cuối cùng, mọi người lại cũng không thể không nhận một chuyện thực, bọn họ thần tháp thật sự không thấy, mà Thương Hải thần tộc bởi vậy gặp phải diệt tộc vận mệnh. Hết chương.